Chương 508 Người thành thật. Trong thư phòng, Tiểu Giác nhìn Đường Ninh, vẻ mặt khó có thể tin. Úc Cát ngồi tiệc. Đường Ninh thuận tay đưa hai thiếp mời đã viết xong cho hắn. Một phong cho ngươi, còn một phong lọ cho Lục Nhã. Tiểu Giác mở thiếp mời ra nhìn, rồi lại nhìn về phía Đường Ninh, hồ nghi mà hỏi. Đột nhiên như vậy, chẳng lẽ là phụng tử thành hôn hả? Giải thích với Tiểu Giác rất phiền phức, Đường Ninh phất tay. Tới lúc đó cũng không còn mang lễ vật quý trọng đâu, các người tới là được. Lúc đầu, đây là một cơ hội rất tốt để thịt Tiêu Giác. Tiếc rằng sau khi mẫu thân Lưu Phong đại thọ 60, triều đình ra lệnh rõ ràng cấm chỉ tặng lễ. Lễ có thể đưa, nhưng không thể đưa quá nặng. Đường Ninh cũng không chuẩn bị thu lễ nặng tay, tránh Trần Quang nhìn mà đỏ mắt. Các người làm sao không có cẩn thận như vậy? Tiêu Giác nhận lấy thiệp mời, lắc đầu. Không có nghĩ rằng à, đưa cô nương nhanh như vậy mà rơi vào ma trảo của người. Họ Tiêu này hoàn toàn là đang đổi trắng thay đen, là hắn rơi vào ma trảo của Đường Yêu Tinh. Hắn đúng là muốn Đường Yêu Yêu rơi vào ma trảo của hắn, nhưng mà thực lực không có cho phép. Tiêu Giác nhìn tường viện vừa bị đập vỡ kia. Đường cô nương ở đâu? Đi Lăng gia. Lăng gia nào? Nghe xong Đường Ninh giải thích, hắn lộ ra vẻ bất ngờ. Không ngờ nàng cùng Lăng gia có cái tầng quan hệ này. Nếu thế thì chẳng phải nàng là biểu muội của Lăng Vân với Lăng Phong hay sao? Đường tài chủ có quan hệ cùng Lăng gia cũng nằm ngoài dự đoán của Đường Ninh. Mặc dù ông ta không nói rõ, nhưng Đường Ninh cũng đoán được đại khái. 20 năm trước, Đường tài chủ vẫn là một tên thư sinh nghèo, cùng tiểu thư Lăng gia lưỡng tình tương duyệt, lại bị Lăng gia phản đối. Dưới cơn nóng giận, ông ta mang theo Lăng gia tiểu thư, cũng chính là mẹ của Đường Yêu Tinh, bỏ trốn tới Linh Châu. Từ đó quyết cả đời không qua lại với Lăng gia. Thời gian có thể hòa tan rất nhiều thứ. 20 năm sau, bọn hắn sớm đã gạo sống luộc thành cơm chín, thậm chí cả gạo sống mà bọn hắn đều có thể nấu cơm. Những ân oán ngày xưa cùng Lăng gia kia cũng tự nhiên không có đáng giá mà nhắc tới. Lần này nếu như không phải có Lăng gia xuất thủ, vụ án nhi tử Võ Liệt Hầu bị sát hại cũng không nhanh như thế mà kết án. Tiêu Giác nghĩ tới một chuyện, nhìn hắn hỏi. Vụ án về Hàng Sung á, ngươi có nghe nói hay không? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Đại lý tự nói là báo thù, tên hộ vệ kia báo thù xong, đến khi bị đại lý tự tìm á, thì đã công khai tự sát. Cái tên hỗn trước Hàng Sung này thiệt sự là chết dù có hết tội mà. Tiêu Giác nắm chặt nắm đấm. Chỉ đáng thương Hàng đại ca, người đầu bạc tiếng người đầu xanh. Nghe nói mẫu thân của hộ vệ kia đêm qua cũng treo cổ bỏ mình trong nhà. Chết rồi hay sao? Tiêu Giác nhẹ gật đầu. Bà ta chỉ có đứa con trai như vậy à, nhi tử chết rồi á, thì không có người nuôi sống, bà ta cũng đâu có sống nổi. Có thể bởi vì nguyên nhân này mới treo cổ á. Nhưng bên ngoài lại có người đồn là Hàng đại ca ra tay muốn báo thù vì Hàng Sung. Mà bọn hắn biết cái gì? Hàng đại ca không có phải là người như vậy. Võ Liệt Hầu là cái hạng người gì? Thì làm tướng hung hãn không sợ chết, xung phong đi đầu, làm người có tình có nghĩa, ân oán rõ ràng. Hắn đã từng vì báo ân cha ta mà suýt nữa mất mạng á, cũng từng vì oan tình của một vị bách tính mà chạy ngược chạy xuôi. Mà trên triều cũng là thẳng thắn can gián, đế kinh triệu doãn của một nhiệm kỳ nào đó vốn xem mạng người như cỏ rác là bị biếm quan á. Đường Ninh khẽ thở dài. Nói cách khác, Võ Liệt Hầu là một người thành thật hay sao? Tiêu Giác nhẹ gật đầu. Trong quyền quý đương triệu, người thành thật giống như hắn không có nhiều đâu. Người thành thật cũng dễ dàng bị bắt nạt nhất. Đường Ninh nhìn hắn một chút. Cùng ta đi Lăng gia một chuyến, ta có mấy lời muốn hỏi Lăng Phong. Hắn để Lưu lão nhị phái người nghe ngóng, tên hộ vệ của Võ Liệt Hầu phủ kia đúng là có một vị hôn thê thanh mai trúc mã, bị Hàng Sung chà đạp, nhảy giếng bỏ mình. Hắn chịu khổ 2 năm trà trộn vào Võ Liệt Hầu phủ báo thù cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng vụ án này hắn vẫn cảm thấy là có chỗ kỳ quặc, vốn muốn cho người tới nhà hộ vệ kia điều tra thêm, không ngờ mẹ hắn cũng treo cổ tự tử. Mặc kệ chuyện này có phải do Võ Liệt Hầu làm hay không, manh mối này đã gãy. Không biết từ chỗ Lăng Phong có thể hỏi ra chuyện gì đó không tầm thường hay không. Tại đường phủ, Đường Hoài chắp tay sau lưng đứng trong viện rồi hỏi. Xử lý sạch sẽ hay chưa? Mặc dù không ngờ được tại sao lần này đại lý tự trả án nhanh như vậy, nhưng đã xử lý sạch cái đuôi kia. Một lão giả cụt tay đứng sau lưng ông ta nhẹ gật đầu. Trước khi người của Đại Lý Tự đi tới thì bà ta đã chết. Đường Hoài xoay người lẩm bẩm. Vụ án về Võ Liệt Hầu Phủ, tại sao Lăng gia lại nhúng tay vào? Đường Cảnh từ bên ngoài đi tới, đi tới trước mặt Đường Hoài. Đường Hoài nhìn hắn lạnh nhạt. Chuyện gì? Lần trước nói chuyện kia. Đường Cảnh nhìn ông rồi nói. Nương nương có nói gì hay không? Lúc nào sẽ tới hỏi bệ hả? Người gấp cái gì? Đường Hoài nhìn hắn một chút. Lúc nào nói, nương nương nắm chắc, cứ kiên nhẫn chờ lấy là được. Tháng này lập tức đã qua hơn nữa, mấy ngày nay mà ngươi cũng không chờ được hay sao? Đường Cảnh nhẹ gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ mong đợi cùng oán hận. Gật đầu, ta biết rồi. Trong ngự thư phòng, Đại Lý Tự Khanh cung kính đứng trong điện, chắp tay. Bệ hạ, liên quan tới vụ án Võ Liệt Hầu. Trần Quang nhìn về phía hắn. Bản án kia còn không kết án hay sao? Đại Lý Tự Khanh mới nói. Hồi bệ hạ, sau khi hộ vệ kia giết chết Hàng Sung rồi tự sát, trong nhà quả phụ lưu lại cũng treo cổ tự tử. Đại Lý Tự cảm thấy trong đó có cái gì kỳ quặc. Còn có thể có gì kỳ quặc đây? Trần Quang đi tới trên, thản nhiên nói. Hộ vệ kia trả thù giết người, Hàng Sung chết chưa hết tội. Sau khi nhi tử chết, quả phụ lại không thể sinh hoạt tiếp tục được nữa, treo cổ tự tử bỏ mình, cũng là phù hợp với lẽ thường, không có cái gì kỳ quặc. Án này dừng ở đây đi. Đại Lý Tự Khanh ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, hít hầu động mấy lần, cuối cùng khom người nói. Tuần chỉ. Cho dù án này còn có cái gì kỳ quặc, nhưng hiển nhiên vô luận là tình huống gì, bệ hạ cũng không nguyện ý lại tra tiếp. Võ Liệt Hầu bởi vì hận mà giết người cũng được, còn có nguyên nhân sâu xa gì cũng được. Án này nếu mà tra tiếp, người liên lụy sẽ ngày càng nhiều. Đây không phải chuyện mà bệ hạ muốn nhìn thấy, mà nói một cách tương đối thì hắn càng hy vọng vùi lấp cái chuyện này. Đại Lý Tự Khanh tại vị nhiều năm, tự nhiên có thể lĩnh hội được ý tứ. Sau khi Đại Lý Tự Khanh lui ra ngoài, Trần Quang mới đi tới trong điện, chắp tay sau lưng. Làm người khó có khi hồ đồ, làm hoàng đế càng có hồ đồ. Ở cửa Đại Lý Tự, Đại Lý Tự Khanh nhìn Võ Liệt Hầu, thở dài rồi nói. Bản hoàng có thể hiểu được tâm tình của hầu gia, nhưng hung thủ giết hại Lệnh công tử đã đền tội, trước khi chết cũng thu nhận bộc trực tội ác. Đại Lý Tự phái người kiểm tra đối chiếu sự thật qua lời hắn nói, xác nhận là không sai. Án này không có bất cứ cái điểm gì đáng ngờ, hầu gia còn cái gì mà lo nghĩ? Võ Liệt Hầu nói. Hộ vệ kia có mẫu thân là quả phụ đã treo cổ tự tử. Nhị tử chết rồi, bà ta chỉ còn có một mình, khó có thể tiếp tục, mà ngũ tác cũng đã nghiệm thi qua, quả thật là tự tử, không có điểm đáng ngờ. Đại Lý Tự Khanh nhìn Võ Liệt Hầu. Huống hồ có người nói trước khi bà ta treo cổ tự tử đã từng nhìn thấy hầu gia đi qua nơi đó. Đương nhiên bán quan không có phải là hoài nghi hầu gia, chỉ là lời đồn đáng sợ, hầu gia phải cẩn thận hơn. Võ Liệt Hầu nhìn hắn trầm mặc hồi lâu, chắp tay. Đã quay rồi. Nhìn ông ta khập khiễng rời đi, Đại Lý Tự Khanh thở dài, quay người trở về Đại Lý Tự. Trước cửa Lăng phủ, Đường Ninh đưa bái tiếp ra rồi nói. Làm phiền thông báo giùm. Hai vị chờ lát. Phòng gác cổng Lăng gia khách khí nói một tiếng, liền lập tức chạy vào. Sau đó, người từ Lăng phủ chạy ra không phải là phòng gác cổng mà là Đường Yêu Yêu. Nàng chạy tới trước mặt Đường Ninh, cao hứng mà hỏi. Người tới tìm ta hay sao? Không phải, chúng ta tới tiệm Lăng... Tiêu Giác nói. Đường Ninh thuận tay điểm huyệt cười của Tiêu Giác, nhìn Đường Yêu Yêu. Hai ngày không thấy, ngươi giống như là xinh đẹp hơn hai ngày trước. Đường Yêu Yêu ngượng ngùng phất tay, sau đó nhìn về phía Tiêu Giác, dựng thẳng lông mày lên mà hỏi. Ngươi cười cái gì? Ngươi cảm thấy hắn nói không đúng hay sao? Chương 509. Việc hôn nhân. Ngay cả một chút mắt nhìn cũng không có, tiểu tử Tiêu Giác này nhất định vấp ngã trong tay của Lục Nhã nhiều lần. Ta tới chủ yếu là muốn thăm người chút. Đường Ninh nhìn Đường Yêu Yêu. Thuận tiện hỏi một chút, phòng cưới của chúng ta muốn trang trí hay là không? Hay là chỉ dán hai tấm chữ hỷ? Đương nhiên là phải trang trí thật là tốt. Đường Yêu Yêu kiên định, cho dù chỉ là diễn kịch cũng phải diễn thật một chút. Ta muốn trang trí tất cả gian phòng thành màu đỏ, treo đầy lụa đỏ, dán đầy chữ hỷ, như thế thì mới vui. Tiêu Giác vịnh bá vai của Đường Ninh, cười tới ngửa lui. Cái gì diễn kịch đó kìa? Tiêu Giác vẫn không hiểu, hắn hiện tại rơi vào tình trạng này là vì nói quá nhiều. Đường Ninh giải quyết cười cho hắn, kéo tay hắn từ trên vai của mình xuống. Người trẻ tuổi không có nên hỏi gì sao nhiều như vậy, nói làm nhiều. Đường Yêu Yêu ở Lăng Gia có vẻ vẫn rất là tốt. Trên đường đi, tất cả nha hoàn hạ nhân đều nhiệt tình chào hỏi nàng, thái độ vô cùng tôn kính. Lúc đầu Đường tài chủ đang nói chuyện cùng một lão giả, nhìn thấy Đường Ninh, nụ cười trên mặt ông ta nháy mắt đã thu lại hỏi. Người tới nơi này làm gì? Tiêu Giác đi lên trước, khom người hành lễ với lão giả kia, cung kính. Tham kiến Lăng lão tướng quân. Là tiểu tử Tiêu gia hay sao? Lão giả nhìn hắn, tươi cười. Đã nhiều năm không gặp, chớp mắt lớn như vậy, thân thể Tiêu Chiến có còn tốt hay không? Thân thể cha ta từ trước tới nay rất là khỏe, ông ấy còn thường xuyên nhắc tới Lăng lão tướng quân. Lão già kia, thân thể không có tệ nha. Lão giả vuốt vuốt sợi râu. Xem ra lão phụ muốn gặp tiên hoàng trước hắn một bước. Ông ngoại, nghe nói cái gì vậy? Đường Yêu Yêu đi qua, cầm lấy tay của ông. Ngài nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, nhiều phúc nhiều thọ. Lão giả cười ha ha một tiếng. Lão phụ hiện tại đâu có nỡ chết, tối thiểu phải chờ tới hài tử của tiểu gì có hài tử chứ. Đường Yêu Yêu lập tức đỏ mặt, nàng lườm Đường Ninh rồi nhanh chân bỏ chạy. Lăng lão tướng quân nhìn Đường Ninh rồi hỏi. Đây chính là vị hôn phu của Yêu Yêu hay sao? Đường Ninh chắp tay. Tham kiến Lăng lão tướng quân. Người một nhà không có cần đa lễ. Lão giả phất tay, nhìn hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, xứng với ngoại tôn nữ của ta đó. Cùng là nhạc phụ, người với người đúng là không thể so sánh. Thái độ của Lăng lão tướng quân đối với Đường tài chủ và thái độ của Đường tài chủ với hắn quá là chênh lệch. Chẳng qua hiện nay Đường Ninh không thể phàn nàn gì về chuyện này. Dù sao ai bảo hắn trộm nữ nhi của Đường tài chủ là hắn đuổi lý trước. Tiêu Giác tức thời mở miệng. Lão tướng quân, không biết Lăng Phong có ở đó hay không? Chúng ta tìm hắn có một số việc á. Lăng lão tướng quân nhẹ gật đầu. Có. Hổn tiểu tử kia bị cấm túc một tháng, ta để người đi gọi hắn ra. Lăng lão tướng quân phân phó cho một tên hạ nhân của Lăng gia. Lăng Phong rất nhanh đã bị người dẫn ra ngoài. Lăng Phong nhanh chân đi tới, cao hơn. Dạ, có phải rồi sao con không cần đợi trong phòng nữa không? Có thể đi ra rồi. Tiêu Giác nhìn hắn. Qua đèn chốt, chúng ta có mấy lời muốn hỏi người á. Lăng Phong liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cho rằng ngươi là ai vậy? Ngươi để ta qua thì ta qua hả? Lăng lão tướng quân giơ quải trượng lên, đập một nhát lên mông của hắn. Tại sao dám nói chuyện với Tiêu Túc Túc của người như vậy? Ông dùng quải trượng chỉ vào Lăng Phong, nói với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi nhìn đại ca ngươi đi, nhìn em rể ngươi đi, đều là thanh niên tuổi trẻ tài cao. Rồi lại nhìn bản thân ngươi đi, cả ngày đi theo một đám hồ bằng cấu hữu, ăn chơi đàn điếm, chẳng còn làm nên cái trò trống gì. Đợi tới qua Tết Nguyên Tiêu thì tới Vũ Lâm về mà lịch luyện, không đổi được tật xấu cũng đừng có về đây. Tiêu Giác nhìn Lăng lão tướng quân. Lão tướng quân, mỗi ngày Vũ Lâm về đều chỉ phòng thủ tuần sát, không có huấn luyện được người đâu. Hay là để hắn tới tả kêu bậy chúng ta đi. Tuần nhìn thực lực á, tả kêu vệ mới là người đứng đầu thập lục vệ, tin tưởng Lăng Phong nhất định sẽ được lịch luyện rất là tốt á. Hắn nhìn Lăng Phong cười hiếp mắt, nhấn mạnh hai chữ lịch luyện rất là nặng. Lăng Phong nhịn không được thoáng rùng mình. Tả kêu vệ là đại bản danh của Tiêu gia, cái bệ của Tiêu Giác. Với ân oán của hắn với Tiêu Giác, nếu mà đi tới đó không chết cũng là mất nửa cái mạng. Sắc mặt đại biến. Ta vẫn nên tới Vũ Lâm vậy đi. Lăng lão tướng quân nhẹ gật đầu. Tiêu tiểu tử nói đúng là có đạo lý. Bố Lâm vệ có đại ca người, không có lịch luyện được, không bằng người tới tả kiều vệ đi. Lăng Phong đang muốn nói nhưng lại bị Tiêu Giác kéo lấy cổ rồi bước ra bên ngoài viện, vừa nhỏ giọng. thành thận chút. Nếu ngươi không nghe lời á, cứ chờ ngươi tới tả kêu vậy đi, coi ta có chờ chết ngươi hay không. Trong lòng Lăng Phong rung lên, hắn biết chuyện mà Gia Gia đã quyết định từ trước tới nay rất khó thay đổi. Hắn càng muốn đi Vũ Lâm về, ông sẽ càng bắt hắn đi tả kêu vậy. Chuyện lần này đã bị Tiêu Giác lắm mồm nói một câu, hắn rất khó lại thay đổi. Hắn cắn răng, mà ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiêu Giác ôm cổ của hắn đi tới trong viện, lúc này mới buông hắn ra, nhìn về phía Đường Ninh. Ngươi có lời gì hỏi hắn đi nè. Đường Ninh nhìn về phía Lăng Phong, ngươi và Hàng Sung ngày đó tại sao lại muốn đi tới miếu? Là hắn muốn đi, ta theo hắn đi dạo à, thật sự đâu có liên quan tới ta đâu. Tại sao hắn lại phải đi? Tại sao hắn muốn đi, làm sao tao biết? Ngươi có bản lĩnh thì hỏi hắn đi. Lăng Phong không nhịn được nói một câu, lời còn chưa dứt, cánh tay Tiêu Giác đã khoác lên vai, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. À, ta nhớ á, ngày đó lúc đầu chúng ta đang đi dạo trên đường, định đi tới Thành Lâu. Mà sao hộ vệ Hàng Phủ kia nói hai ngày nay có rất nhiều cô nương đi tới trong miếu, dân hương dung mạo lại xinh đẹp, và sao chúng ta mới đi miếu, rồi sau đó là chúng ta bị biểu muội đánh á. Lăng Phong dùng ánh mắt chân thành nhìn Đường Ninh, ta chỉ biết những chuyện như vậy thôi à. Từ trong lời nói của Lăng Phong cũng không phát hiện ra tin tức khác, nhưng dường như thực sự chính là một vụ báo thù bình thường. Nhị tử Võ Liệt Hầu ý thế hiếp người, cuối cùng chính mình hại mình. Về phần tại sao lại chọn Đường Yêu Yêu, có lẽ bởi vì uy danh Đường Yêu Tinh truyền xa. Hồi chùa năm ngoái, nàng đã thay một vị cô nương anh dũng đấu mấy đại ác thiếu trong kinh, bị không ít người tận mắt nhìn thấy. Hắn vốn muốn đi tới trong nhà hộ vệ kia để điều tra, hiện tại manh mối đã gãy, cũng chỉ có thể dừng ở đây. Lăng Phong nhìn hắn, còn có vấn đề gì nữa hay không? Đường Ninh lắc đầu. Tiêu Giác khoác tay áo với Lăng Phong, trở về đây, đừng có quên Hoàng Nguyên Tiểu thì tới kêu kỵ doanh báo tình nha. Lăng Phong nghe thấy vậy thì có chút do dự xoay người. So với chuyện ở bên cạnh hai người này, hắn càng muốn vào phòng yên ổn mà cắm túc thôi. Đường Ninh cùng Tiêu Giác ra khỏi Lăng phủ. Tiêu Giác nhìn hắn, ngươi hoài nghi vụ án Hàng Sung có chỗ kỳ quặc hả? Có thể là ta suy nghĩ nhiều. Đây chỉ là một cảm giác, trên thực tế tất cả khớp nối của vụ án đều có thể giải thích, không cần thiết mà phải truy tới cùng. Hai người ra khỏi cửa Lăng phủ, đang muốn rời đi nhưng bước chân dừng lại. Tiêu Giác bước nhanh về phía trước, nhìn bóng người đang khập khiễng đi tới. Hàng đại ca, sao ngươi tới nơi này? Võ Liệt Hầu dừng bước nhìn Tiêu Giác. Ta tới tìm nhị công tử Lần Già, có một số việc muốn hỏi hắn một chút. Vừa rồi Đường Ninh đã hỏi rồi. Tiêu Giác nhìn ông ta, cái gì cũng không có hỏi ra. Lăng Phong cùng với hắn một chỗ chỉ là trùng hợp mà thôi. Trùng hợp thì sao? Võ Liệt Hầu lẩm bẩm. Đà tạ. Ông ta không tiếp tục đi Lăng phủ mà quay người rời đi. Tiêu Giác nhìn bóng lưng ông ta, thở dài. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, cái tên hỗn trướng Hàng Sung kia. Nếu không là hoàng khố như vậy thì tốt rồi. Nhị tử Võ Liệt Hầu chết chỉ đưa tới một chút gần sống trong phạm vi nhỏ. Dù sao Võ Liệt Hầu không giống như Cao Môn đại hộ Đường gia, cũng không phải gia tộc quyền thế hiển hách. Nếu Đường gia đại công tử chết thì toàn bộ kinh sư đều sẽ chấn động một trận. Cho dù là một chút gần sống nhỏ nhỏ cũng bị Tết Nguyên Tiêu sắp tới mà san bằng. Trong một điện nào đó ở Hoàng Cung, cảnh tượng ca vũ thăng bình. Đây là gia yến hoàng thất, ngoại trừ Khang Vương bị cấm túc ra, hoàng tử hoàng nữ trong kinh đều có mặt trên điện. Trần Hoàng cùng hai chư vị phi tử hậu cung xem ca múa, tâm tình khá vui vẻ. Ông ta bưng chén rượu lên, phát hiện rượu trong ly đã trống không. Một người thừa cơ ngồi đây giúp ông ta rót rượu đầy. Đường Quế Phi nhìn ông cười tủm tỉm, những hài tử này có dịp tập hợp một chỗ, thần thiếp nhớ tới lúc trước còn ôm bọn hắn vào trong ngực, thế mà giờ cả đám đều lớn như vậy. Trần Hoàng nhấp một miệng rượu, thời gian không có tha cho người, bọn nhỏ trưởng thành trẫm cũng là già. Bệ hạ mãi mãi sẽ không có già. Đường Quế Phi cười, ánh mắt nhìn về phía dưới, nhưng bọn nhỏ thực sự là trưởng thành, nhất là Mạn Nhi. Năm ngoái thần thiếp còn cảm thấy nàng là một đứa trẻ, bây giờ nhìn lại nàng đã trở thành đại cô nương. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, hai năm nay Mạn Nhi biến hóa rất là lớn, nàng ấy cũng thực sự là trưởng thành. Đường Huệ Phi đột nhiên nhìn về phía ông ta. Thần thiếp có một việc muốn khẩn cầu bệ hạ. Là chuyện gì? Thần thiếp muốn thầy Cảnh Nhi cầu một cọc hôn sự. Người nói Đường Cảnh nữa. Hắn cũng tới lúc thành gia, mà hắn cưới ai đây? Bệ hạ cảm thấy Mạn Nhi cùng Cảnh Nhi là như thế nào? Chương 510 Cự tuyệt. Trần Hoàng giật mình. Mạn Nhi hay sao? Đúng là như vậy. Đường Huệ Phi cười cười. Bệ hạ cũng biết, Mạn Nhi và Cảnh Nhi từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Thần thiếp còn nhớ, khi đó nàng thường xuyên chạy theo sau lưng Cảnh Nhi mà gọi Cảnh ca ca. Lần trước chúng ta thông gia cùng Sở Quốc, đem Mạn Nhi gả đi qua. Cảnh Nhi còn rất là thương tâm. Trần Hoàng nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ đúng thật là trẫm nhìn xem mà lớn lên. Đường Huệ Phi thử dò xét. Vậy bệ hạ cảm thấy... Trần Hoàng nhìn về phía Vũ Cơ trong điện. Để đó nói sau. Đường Huệ Phi nhẹ gật đầu, một lần nữa giúp ông ta rót đầy rượu trong chén, cũng không có hỏi tới. Đối với hoàng đế một nước mà nói, mở miệng tức là thánh dụ, đặt bút tức là thánh chỉ cần bệ hạ không có cự tuyệt ngay trước mặt, chứng tỏ chuyện này còn có đường lui. Mà đối với đại gia tộc như Đường gia, không có cự tuyệt đã tương đương với đồng ý. Gần đây Đường Yêu Yêu vô cùng chung tình với việc đi chùa miếu. Mới tới Lăng gia ở hai ngày đã vụng trộm chạy trở về, lôi kéo Tiểu Ý lên núi bái Phật. Không chỉ có muốn lên thắp hương, nàng còn chuẩn bị quyên tặng 3.000 lượng tiền hương hỏa. Đường Yêu Tình đối với người ngoài luôn luôn keo kiệt, lần này bỏ ra nhiều như vậy. Thật sự nằm ngoài tưởng tượng của Đường Ninh. Nàng không chỉ hào phóng đối với chùa miếu, đối với Tú Nhi bỗng nhiên trở nên hào sảng. Son phấn bột nước tốt nhất, vải vóc thượng đẳng, trang sức trần quý có giá mấy trăm hay là hơn ngàn lượng. Nàng đưa Tú Nhi một kiện lại một kiện. Tình Nhi hâm mộ tới mức hai ngày nay con mắt đã xanh lè. Đường Ninh tới trong viện, nhìn Tình Nhi đang ngẩn người. Tình Nhi, ngươi biết những ngày này Yêu Yêu và Tiểu Thư đi chùa miếu làm cái gì hay không? Tình Nhi một tay chống cằm lên. Yêu Yêu tỷ bái Nguyệt Lão, Tiểu Thư bái Quan Âm, Tiểu Như tỷ thì cũng bái Quan Âm. Đường Ninh lắc đầu, bọn hắn tình nguyện tin tưởng Nguyệt Lão cùng Quan Âm, cũng không nguyện ý tin tưởng người sống sờ sờ là hắn. Nhân loại luôn thích bỏ gần tìm xa, dù là cầu duyên hay cầu con, cần hắn hiển nhiên là hữu dụng hơn so với cầu thần Phật phù hộ. Các nàng đều đi, Đường Ninh cũng không có chuyện gì để làm, nhìn Tình Nhi một chút. Đi thôi, cô già mang người lên đường phố mua đồ. Tình Nhi lập tức phấn chấn. Thật sự hay sao? Hôm nay người muốn mua cái gì thì mua cái đó. Vì chiếu cố tiểu tâm linh đáng thương của Tình Nhi, không bị Tú Nhi kích thích tới đỏ mắt, Đường Ninh quyết định mang nàng ra ngoài dạo chơi. Dù sao đều là nha hoàn nhà mình, không thể nặng bên này mà nhẹ bên kia. Cô gia, màu son phấn này như thế nào? Mua. Cô gia, phong thái này thật xinh đẹp. Mua. Cô gia, tất cả đều mua. Dạo phố đại khái là một chuyện lúc nào cũng có thể khiến nữ nhân vui vẻ, dù là đại nữ nhân hay tiểu nữ nhân. Đường Ninh đang cùng Tịnh Nhi dạo một tiệm châu báu, phát hiện một cây trâm nhìn rất đẹp, làm thủ công, nhìn có một loại khí chất ung dung, rất thích hợp với Triệu Mạn. Hắn cầm lên, còn chưa kịp mở miệng, một bóng người từ phía sau đi tới, thản nhiên. Chưởng quỹ, cây trâm này bán như thế nào? Chưởng quỹ tiệm châu báu nhìn thanh niên kia. Vị khách quan này thật không phải, cây trâm này đã được vị khách quan này nhìn thấy trước. Thanh niên thản nhiên. Hắn chỉ cầm lên, đâu có nói là mua, ta đã giá gấp đôi. Đường Ninh nhìn Đường Cảnh, lắc đầu. Cho hắn đi, cây trâm này nhìn hơi kém một chút. Ta muốn cây bên cạnh kìa. Hắn buông cây trâm đó xuống, đưa tay lấy một cây khác. Đường Cảnh vượt lên trước, đưa tay cầm lên. Vừa rồi cây trâm kia không có tốt, ta muốn cây này á. Đường Ninh nhìn về phía trưởng quỷ. Ta đã gấp đôi. Đường Cảnh, 4 lần á. Gấp 5. Gấp 10 lần. Vậy là thuộc về ngươi. Đường Ninh nhìn hắn, lấy lại cây trầm thứ nhất, đưa cho trưởng quỷ. Bọc cái này lại cho ta. Đường Cảnh rung lên một cái, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Đường Ninh thuận lợi lấy được cây trầm kia, thanh toán tiền, rồi khe khẽ lắc đầu. Đường Đường là Đường gia đại thiếu gia, thế mà chơi trò xiếc ngây thơ như vậy. Hắn và Đường gia có thù, nhưng cùng cá nhân Đường Cảnh có thể nói là không có thù hận. Nhưng ngay cả chút chuyện nhỏ mà hắn cũng muốn đối nghịch với mình, giống như giữa hai người có thù giết cha đoạt vợ. Người có lòng dạ nhỏ hẹp như vậy, làm sao có thể trở thành người kế thừa gia tộc quyền thế như Đường gia? Đường Ninh quay người phất tay. Tịnh Nhi, đi thôi. Chưởng quỹ tiệm châu báu nhìn Đường Cảnh. Khách quan, cái trâm này có còn muốn lấy hay không? Sắc mặt Đường Cảnh âm trầm. Đem cây trâm tốt nhất trong tiệm các người ra đây, tốt hơn so với cây vừa rồi người kia mang đi á. Trên khuôn mặt chưởng quỹ lập tức nở nụ cười rất tươi. Khách quan chờ một lát à, mặc dù cây trâm kia là thượng đẳng nhưng mà thấy khách quan chính là quý nhân, bán điếm còn một cây trâm trấn điếm chỉ bảo, người bình thường tiểu nhân không có lấy ra, chỉ có một kiện à. Sau một lát, Đường Cảnh rời khỏi tiệm châu báu. Chưởng quỹ ngồi trong quầy, hai mắt sáng lên đếm ngân phiếu. Một nữ tử đi tới hỏi. Chưởng quỹ, nơi này các ngươi có cây trâm thượng đẳng hay không? Chưởng quỹ lập tức đứng lên. Thấy khách quan chính là quý nhân, bản đếm có một cây trấn điếm chỉ bảo, người bình thường tiểu nhân không có lấy ra, chỉ có một vật kiện mà thôi. Mấy người tiểu ý Đường Yêu Yêu lên núi bái Phật, bình thường phải tới buổi chiều mới trở về. Sau khi Đường Ninh cùng Tịnh Nhi trở về, thấy thời gian còn sớm, hắn trở lại nội viện, phát hiện Triệu Mạn cũng từ trong cung trở về. Người trở về rất là đúng lúc á. Đường Ninh đi qua, từ trong tay áo lấy ra một hộp gấm nhỏ. Mới vừa rồi ta cùng Tịnh Nhi ra ngoài dạo, thấy được một cây trâm rất là thích hợp. Mua vậy, ngươi thử nhìn chút đi. Triệu Mạn vui vẻ nhận lấy cây trâm, thấp thỏm. Nếu ta cài lên không xinh đẹp thì làm sao bây giờ? Ngươi cài cái gì cũng xinh đẹp, không mang cũng đẹp á. Đường Ninh từ trong tay nàng nhận lấy cây trâm, giúp nàng cài lên. Triệu Mạn lập tức chạy tới bên cạnh gương đồng. Chính nàng nhìn một chút, quay đầu nhìn về phía Đường Ninh. Có xinh đẹp hay không? Đường Ninh đi qua, nhìn nàng. Rất là đẹp. Triệu Mạn cười tới mức hai con mắt cong lên, nhón chân, nhẹ nhàng hôn một cái trên mặt của hắn. Trên mặt nàng lập tức xuất hiện hai rặng mây hồng. Trên vách tường đột nhiên truyền tới tiếng gõ. Phủ công chúa có chuyện, Tử Quyên sẽ gõ vách tường, nhắc nhở nàng trở về. Triệu Mạn nhìn hắn một chút. Ta đi qua trước, một hồi ta lại tới. Tại phủ công chúa tiền đường, Triệu Mạn đi tới nhìn Đường Cảnh. Sao Đường Cảnh ca ca lại tới đây? Ta đi ngang qua phủ công chúa, thuận tiện tới nhìn người một chút. Chúng ta hình như đã thật lâu không có gặp. Từ khi ngươi đi Sở Quốc vậy, chúng ta đã không có gặp mặt. Nhắc tới Sở Quốc, Triệu Mạn lại nhớ tới thời gian cô độc bất lực kia, rồi nhớ tới Đường Ninh từng bước trở thành Tống Hùng Sứ, theo nàng thân hãm hiểm cảnh tiến về Sở Quốc, lại phí hết tâm tư đưa nàng từ Sở Quốc mang về. Trong lòng lập tức tràn đầy ngọt ngào, trên mặt cũng không khỏi hiện lên nụ cười. Đường Cảnh nhìn Triệu Mạn cười khẽ, trong nháy mắt thất thần. Cho tới bây giờ hắn mới ý thức được, nàng bây giờ dường như không còn là công chúa điêu ngoa trước kia. Hắn khẽ cắn đầu lưỡi, hoàng hồn, từ trong tay áo lấy ra một hộp gấm. Ta có một lễ vật muốn đưa cho ngươi. Là trấn điếm chỉ bảo của Kỳ Trân Cát, cũng chỉ có loại bảo vật này với xứng với ngươi. Triệu Mạn nhìn hắn lắc đầu. Lễ vật trân quý như vậy, ta không có thể nhận. Đồ vật có trân quý hơn, ta cũng đồng ý tặng cho ngươi mà. Đường Cảnh đứng lên. Huống hồ ta đã cầu nương nương giúp ta cầu thân với bệ hạ, và sau chúng ta chính là người một nhà. Cầu thân? Triệu Mạn nhìn hắn, bước chân không khỏi lui về sau. Thật xin lỗi Đường Cảnh ca ca, cho tới nay ta chỉ coi ngươi làm ca ca, ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi đi đi. Đường Cảnh giật mình, đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt thay đổi, đang muốn mở miệng, ánh mắt đột nhiên liếc thấy cây trâm trên đầu của nàng, giống như là có một chậu nước đá dội từ đầu tới chân, khiến hắn lạnh cả người. Triệu Mạn áy náy cung kính khom người với hắn, đi ra cửa bên ngoài. Đường Cảnh đứng tại chỗ, sắc mặt tái xanh, nắm đấm cũng nắm chặt, móng tay cắm sâu vào trong thịt. Chương 511. Trần Hoàng quyết định. Đường Ninh ngồi bên giường, lát sau Triệu Mạn đã từ trong cửa ngầm đi tới. So sánh với khi nãy, tâm trạng của nàng rõ ràng là không có hề vui. Đường Ninh kéo nàng lại. Làm sao vậy? Triệu Mạn tựa trên vai của hắn. Vừa rồi Đường Cảnh tới phủ công chúa, hắn nói đã cầu Huệ Phi nương nương cầu thân với phụ hoàng, hắn nói là muốn cưới ta. Đường Ninh ôm nàng. Hắn nghĩ hay thiệt á. Triệu Mạn ngẩng đầu, hai tay ôm chặt cổ của Đường Ninh. Ngươi sẽ không để cho hắn cưới ta có phải hay không? Đường Ninh nhéo nhéo cái mũi của nàng. Yên tâm, ta có 100 phương pháp để dàn kế của hắn không có thể thực hiện. Triệu Mạn cọ cọ trong ngực của hắn, bất mãn. Cái gì mà dàn kế? Quá là khó nghe. Đối với chuyện Trần Hoàng sẽ tứ hôn cho Triệu Mạn, thật ra Đường Ninh đã sớm có tâm tư chuẩn bị. Dù sao hiện tại nàng đã tới tuổi lập gia đình, công chúa trong cung giống như nàng, đã phải gả ra ngoài từ thật sớm. Gả cho một số tử đệ quyền quý gia tộc trong kinh, đối với công chúa cũng là một kết cục không tệ. Cho dù không phải là Đường gia, cũng sẽ là Vương gia, Lý gia cái gì đó. Mà lần này Đường gia cầu thân, thật ra Đường Ninh cũng không xác định Trần Hoàng có thể đồng ý hay không. Bỏ qua lập trường ông ta là một phụ thân, làm hoàng đế, khi công chúa không có thông gia hoặc là tác dụng hòa thân, gả các nàng cho các đại thần hoặc là nhà quyền quý cũng có thể thu lấy lòng người, có thể có tác dụng trấn an. Mặc dù ngày nay Đoan Vương tìm được đường sống từ cõi chết, lật ngược một ván với Khang Vương, nhưng trong hai năm qua hắn tuyệt đối là kẻ thất bại trong hai vị hoàng tử, ngay cả Đường gia cũng chịu ảnh hưởng. Ảnh hưởng trong triều đình không lớn bằng lúc trước. Trần Hoàng rất am hiểu đạo lý cân bằng, có thể đồng ý Đường Huệ Phi cùng Đường gia thỉnh cầu hay không? Dùng chuyện này để trấn an Đường gia và Đoan Vương, hay là sẽ nghe ý kiến của Triệu Mạn, Đường Ninh cũng không có xác định. Trong tiểu lâu nơi nào đó ở Kinh Sư, nửa tháng trước, trong kinh hủy bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm. Cứ tới ban đêm, làm ăn trong tiểu lâu còn muốn đắt khách hơn so với ban ngày. Trong hành lang lầu 2 của tiểu lâu, đám người nghe tiếng động từ bao sương cách truyền tới, sắc mặt cổ quái, có không ít người càng là tức giận đứng lên, vất tay áo rời đi. Lúc uống rượu, kêu mấy tên thị nữ tiếp khách là chuyện bình thường, đóng cửa bao sương, ở bên trong làm mấy chuyện cấm kỵ thì cũng không có gì là lạ. Nhưng tình cảnh kịch liệt như vậy, tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất nghe thấy. Trong phòng truyền tới tiếng kêu, lần sau cao hơn lần trước. Đám người nghe thấy mà mặt đỏ tới mang tay. Mà ở cửa bao sương, có mấy tên hộ vệ mang theo binh khí, vẻ mặt người sống chớ tiến tới, khiến cho không người nào dám tiến lên ngăn cản. Cho dù bị chuyện này ảnh hưởng, trưởng quỹ tiểu lâu cũng chỉ có thể nhịn nỗi tức giận mà im hơi lặng tiếng, chỉ vì hắn không chọc nổi người ở trong đó. Sau nửa canh giờ, Đường Cảnh mặt không thay đổi từ bên trong đi ra, sửa sang lại quần áo có vẻ hơi xốc xếch một chút. Trong ánh mắt soi mói của mọi người, rời đi khỏi tiểu lâu. Có hai nữ tử vội vàng đi vào, nâng nữ tử bên trong ra khỏi sương phòng. Mọi người thấy một màn này thì nghị luận ầm ĩ. Ê kìa, người kia hình như là Đường gia đại công tử Đường Cảnh á. Ta có nghe qua về Đường Cảnh này nha. Hắn đâu có phải là hoàng khố giống nhị thiếu gia Đường gia, tuổi trẻ tài cao, làm người cũng không tệ. Có chẳng lẽ đều là lời đồn? Lời nói làm người không tệ chắc Đường gia là tự mình tung ra à? Nhưng thân thể Đường Cảnh có không tại nha, trọn vẹn nửa canh giờ. Ai có thể kiên trì nửa canh giờ, hắn khẳng định là uống thuốc á. Tại Đường gia, Đường Hoài nhìn Đường Cảnh đi tới. Muốn như vậy mới trở về á, người đó đi đâu? Đường Cảnh không trả lời, trực tiếp nhìn ông ta. Chà, ngày mai ngồi tiến cung đi, gặp mặt bệ hạ, giúp ta cầu thân, ta muốn cưới Bình Dương công chúa. Đường Hoài cau mày. Không phải ta đã nói ngươi không có nên gấp gáp hay sao? Chờ thời cơ, ta tự nhiên sẽ đi gặp bệ hạ. Đường Cảnh nhìn ông ta, chân thành. Ta không có chờ được. Đường Hoài nhìn hắn hồi lâu, lông mày giãn ra. Tốt, ngày mai ta sẽ tiến cùng, tính cầu việc này với bệ hạ. Đường Cảnh chắp tay, khi rời khỏi cửa phòng, bước chân dừng lại một chút, trên mặt hiện ra một tia âm u, sau đó lại biến thành cười lạnh. Giờ phút này hắn muốn nhìn vẻ mặt của Đường Ninh sau khi biết việc này một chút, không kịp chờ đợi mà như đói như khát. Tại hoàng cung, Trần Hoàng chậm rãi đi trong ngự hoa viên. Ngụy Giang tựa trong tay thị vệ cầm lấy một kiện áo khoác. Bệ hạ, trời lạnh á, khoác thêm áo khoác này đi. Trần Hoàng phủ thêm áo khoác, lẩm bẩm. Vừa rồi Quế Phi lại đề cập với trẫm chuyện Đường Cảnh với Mạn Nhi. Hai năm này ép Đường gia là có chút nặng. Làm quân vương cần có đạo lý cân bằng. Hai năm trước, Đường gia trên triều đình có quyền thế quá nặng. Hai năm qua, suy yếu nhiều lần. quyền thế không lớn bằng lúc trước. Đây chính là điều mà hoàng đế như ông ta muốn nhìn thấy. Nhưng nếu là đè xuống, khiến cho hai phe thế lực mất cân bằng, thì không phải là mong muốn của ông ta. Ông ta nói một câu, giống như ý thức được cái gì, nhìn qua Ngụy Giang. Tại sao người không nói chuyện? Bệ hạ, chuyện nữ nhi tình trường, nam cưới nữ gả, lão nộ không có hiểu. Trần Hoàng nhìn ông ta. Cái lão già này, nếu cảm thấy tốt, đã sớm phụ quả trắm. Hắn là người cảm thấy việc hôn sự này không có ổn hay sao? Ngụy Giang cười khan một tiếng. Lão nô chỉ cảm thấy thành mài trúc mã khi còn bé, trưởng thành chưa chắc đã thành. Hai năm này công chúa có vẻ không quá thân cận cùng đường cảnh. Trần Hoàng nhíu mày nhìn ông ta. Sao trẫm có cảm giác người dường như là biết chuyện gì? Ngụy Giang giật mình, mờ mịt. Bệ hạ nói lão nô hồ đồ, lão nô cả ngày đi theo bên cạnh bệ hạ. Lão nô biết thì bệ hạ đều biết mà. Trần Hoàng đang muốn hỏi lại, chợt có một gã hộ vệ đi lên trước, khom người. Bệ hạ, đường thượng thư cầu kiến, bây giờ đang ở cửa ngự thư phòng mà chờ. Trần Hoàng cởi áo khoác ra. Quay về ngự thư phòng. Ngụy Giang nhận áo khoác, đi sau Trần Hoàng hai bước, thở dài một hơi, rồi khẽ lắc đầu. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng đi lên phía trên, nhìn Đường Hoài rồi nói. Bàn thưởng ghế ngồi. Đôi lông mày Đường Hoài chớp chớp. Ông ta ở trong thư phòng được ban ngồi cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng trong hai năm này, đây chính là lần thứ nhất. Sau khi hoạn quan mang ghế lên, Trần Hoàng nhìn ông ta. Người đến là vì hôn sự của đường cánh này sao? Đường Hoài đứng dậy, quỳ xuống đất. Cánh nhi dịch trường nên công chúa là thành mài trúc mã. Trong lòng ngưỡng mộ công chúa đã lâu. Thần cá gan thính cầu bệ hạ tứ hôn. Trần Hoàng nhìn ông ta. Trên mặt hiện ra một tia trầm tư, lát sau mở miệng nói. Đứng lên đi. Triệu Mạn bị Trần Hoàng triệu tiến cung, không biết bởi vì chuyện gì. Mấy ngày này hoàng gia có rất nhiều khách điển cùng tế điển, rất nhiều trường hợp nàng đều cần phải xuất hiện. Đường Ninh chuẩn bị phối liệu, nàng nói ban đêm trở về ăn lẩu, một hồi còn phải để cho người ta tới gọi Tiêu Giác, rồi thuận tiện mua chút rau quả. Đường Ninh đã hạ quyết tâm, mùa đông năm sau cũng phải trồng một vườn rau quả tươi mới. Mùa đông này sống chẳng có hương vị gì, không có rau quả tươi mới. Ngay cả nguyện vọng của Đường Yêu Tinh, ba ngày được hai lần ăn một bữa nội đất thập cẩm, đều không có thỏa mãn được. Trong ngự thư phòng, Triệu Mạn vừa mới vừa tiến cung, nhìn Trần Hoàng. Phụ hoàng tìm nhi thần có chuyện gì? Trần Hoàng đứng lên. Trẫm đã già thật rồi, chỉ chớp mắt mà mang nhi đều lớn như vậy. Không được bao lâu là muốn lập gia đình. Triệu Mạn tươi cười. Phụ hoàng không già chút nào đâu. Phụ hoàng mãi mãi cũng sẽ không có già. Nhi thần không lấy chồng, cả một đời ở bên người của phụ hoàng. Trần Hoàng lắc đầu. Trời lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, làm sao có thể không lấy chồng. Hôm nay phụ hoàng tìm người tới, chính là bởi vì cái chuyện này. Trong lòng Triệu Mạn nhảy một cái, ngay sau đó trong đầu lại có một bóng người hiện lên. Để lòng của nàng lập tức an định lại. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, chỉ cần có hắn, nàng đều có thể an tâm. Trần Hoàng nhìn nàng. Ngươi về đường cánh là thành mai trúc mã, hiện tại cũng tới tuổi lập gia đình. Trẫm muốn thúc đẩy hôn sự của các ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào đây? Triệu Mạn đi lên trước, khó xử. Phu hoàng, nhi thần từ nhỏ tới lớn chỉ coi đường cánh là ca ca. Cho tới bây giờ không nghĩ tới những chuyện này. Có thể không gả hay không? Trẫm đã đáp ứng đường gia. Trần Hoàng nhíu mày. Đường cánh tuấn tu lịch sự, già thới hiển hách. Ngươi còn cái gì không hài lòng đây? Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn ông ta, hồi lâu sau mới gật đầu. Quân vô hí ngôn, nếu phụ hoàng đã đồng ý, nhi thần nghe theo phụ hoàng. Nàng lô ra sau một bước. Nếu như phụ hoàng không có chuyện gì khác, nhi thần cáo lui. Trần Hoàng nhìn nàng rời đi, trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng nếu nàng không đồng ý, nhất định sẽ giống trước kia, cãi lộn một phen với ông ta. Không ngờ nàng lại khéo léo nghe lời như thế, thật sự nằm ngoài dự liệu của ông. Dường như sau khi từ Sở Quốc trở về, nàng đã không giống với trước kia, thiếu đi vẻ điêu ngoa tùy hứng,

thì cũng chỉ có thể ở tầng dưới lăn lộn mà kiếm ấm no. Vàng không có dạy kiếm, chẳng ai hoàn mỹ, sớm muộn đều theo dõi hắn, cho dù là hắn rất tốt cũng có thể phát hiện ra chuyện mà người khác không biết. Ví dụ như khi tâm tình Đường Cảnh không tốt sẽ đi thành lâu phát tiết. Tục truyền hắn còn có một số yêu thích đặc thù, các đại thành lâu trong kinh không có mấy kỹ nữ có thể chịu được. Những tin tức ngầm này tự nhiên không thể đường hoàng xuất hiện trên báo chí, nhưng bách tính từ trước tới nay đều là một truyền mười, mười truyền trăm. Đường Ninh không để cho người ta giống trống cua chiên tuyên dương cái chuyện này. Đây chỉ là một lần hắn dò xét Trần Hoàng, thử một chút ông ta có còn chút lương tri của người làm phụ thân hay không. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng lật xem vài phong tấu chương, vuốt cổ tay rồi hỏi: hôm nay là nguyên tiêu hay sao? Ngụy Giang đứng phía sau lên tiếng: hội bệ hạ, hôm nay chính là nguyên tiêu. Ngày này hàng năm kinh sư đều rất là náo nhiệt, đáng tiếc trẫm không có thấy. Đêm nguyên tiêu, trong cung còn có tế điển. Trần Hoàng lắc đầu, một lần nữa cầm lấy một phong tấu chương, nhìn một chút, mày nhăn lại, lẩm bẩm: Đường Cảnh, hắn lại có một mặt không chịu nói như vậy hay sao? Ông ta trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lát khép lại tấu chương, ném qua một bên, cũng không đề cập tới nữa. Bên ngoài ngự thư phòng, trên quảng trường, một vị quan vội vã đi tới ngự thư phòng, tới nửa đường bị người ta ngăn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn mấy người phía trước, ánh mắt nhìn tới một người phía trước, lập tức khom người: Thái sử lệnh tham kiến Quế phi nương nương. Đường Quế phi nhìn hắn: bệ hạ vừa mới nghỉ ngơi, ngươi tìm bệ hạ có chuyện gì? Thái sử lệnh cung kính: hồi nương nương, hôm qua bệ hạ sai người đưa bát tự Bình Dương công chúa và Đường Cảnh, thái sử cục đã suy tính qua, đang muốn báo cáo với bệ hạ. Đường Quế phi nhìn hắn: hai người bọn họ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, bát tự nhất định là rất hợp có phải hay không? Thái sử lệnh há to miệng lúng túng: hồi nương nương, thái sử cục tính toán mấy lần phát hiện bát tự của công chúa cùng Đường công tử không có hợp, mệnh cách là tương xung. Đường Huệ phi lạnh nhạt nhìn hắn: bản cung đã sớm để cho người ta tính qua, bát tự của Bình Dương công chúa cùng Đường Cảnh cực hợp, chính là lương phối khó được. Thái sử cục các người có phải là tính sai rồi hay không? Nương nương nói đùa, thái sử cục làm sao có thể. Thái sử lệnh nhìn Đường Huệ phi, thấy vẻ mặt bà ta lạnh nhạt, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức hiểu ra. Hôn sự giữa Bình Dương công chúa cùng Đường Cảnh không đơn giản như bề ngoài. Ở trong đó có liên lụy tới Đường gia, liên lụy tới Đường Huệ phi, liên lụy tới Đoan Vương. Vô số người đều ngóng trông cái việc hôn nhân này có thể thành. Nếu thái sử cục là ăn ngay nói thật, chẳng phải đắc tội chết với những người này hay sao? Bất luận một vị nào trong đó đều không phải là một chức nhỏ thái sử lệnh là hắn có thể đắc tội. Hắn vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Có lẽ thực sự là thái sử cục tính sai. Đường Quế phi nhìn về phía hắn, mở miệng: nếu tính sai thì mang trở về một lần nữa tính lại, lúc nào đáng chắc tính đúng thì lại tới mà giao cho bệ hạ. Thái sử lệnh cung kính khom người: hạ quan tuân mệnh. Đường Quế phi nhìn hắn một cái rồi quay người rời đi. Thái sử lệnh đứng trên quảng trường, trên mặt lộ ra vẻ do dự, trong lòng càng là do dự. Thái sử cục không tính sai kết quả, không thành thật bẩm báo chi tiết chính là khi quân, tới lúc đó dùng lý do tính toán lầm để qua loa tắc trách cũng khó mà thoát trừng phạt. Nhưng nếu bẩm báo chi tiết, sợ là trừng phạt sẽ tới sớm hơn. Dù sao Đường gia yên lặng 2 năm, lần này là cơ hội lần nữa đi vào tầm mắt mọi người, bọn hắn có thể buông tha hay sao? Nếu như bởi vì thái sử cục quấy rối, bọn hắn sao có thể buông tha cho mình? Thái sử lệnh cân nhắc một chút, rốt cuộc cắn răng, quay người phương hướng lúc trước, vừa đi vừa thấp giọng thì thào: bát tự tương xung, mệnh lý không hợp, rất là không có may mắn. Chương 513, Thượng Nguyên. Từ cái bàn gấp nhặt một chút tin tức, Đường Ninh chuẩn bị đi Thiên Nhiên Cư. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, các cửa hàng lớn trong kinh buôn bán rất là tốt, lượng khách tới Thiên Nhiên Cư càng lớn, ngay cả cửa ra vào đều có rất nhiều người bán hàng rong, muốn thừa cơ cọ chút lửa. Mấy ngày sau sự vụ bận rộn, không có thời gian tới Thiên Nhiên Cư. Đường Yêu Tinh biến thành tam phu nhân của hắn, còn chưa kịp nói cho nàng biết. Lần trước đã đưa nàng một cái vòng tay, lần này cũng không cần đưa nữa. Đường Ninh thỉnh thoảng sẽ ngẫm lại, vòng tay kia có phải có ma lực gì hay không? Đường Yêu Tinh đeo lên không bao lâu thì đã biến thành phu nhân của hắn. Ngẫm lại khả năng này cũng là trùng hợp, dù sao vòng tay kia, Đường Thủy cùng Tô Mị cũng có, luôn không có khả năng. Các nàng... Hắn giật giật khóe miệng, đây tự nhiên là chuyện không thể nào. Hắn lắc đầu, chuẩn bị đi vào Thiên Nhiên Cư. Vừa mới tới cửa, còn chưa kịp bước vào thì đã bị người kéo ống tay áo. Đường Ninh nhìn tên lão giả áo xanh, giữ chặt hắn. Có việc gì hay sao? Lão giả chỉ một chiêu bài bên cạnh có viết. Thiết khẩu trực đoạn. Lão phụ lô bán tiền, người tử xưng là tái thần tiên. Ta thấy giữa trán công tử đầy đặn. Ấn đường ấn hiện hồng quang, gần đây tất có hoa đào. Lão già quả này mặc trang phục chuyên nghiệp hơn Tiêu Giác. Đường Ninh nhịn cười không được, nhìn ông ta. Ngươi có thể nhìn ra hay sao? Trong lòng lão giả vui mừng, sắc mặt lại nghiêm túc. Công tử không có nên cao hứng quá sớm. Hoa đào ứng tốt chính là số hoa đào, ứng không tốt là đào hoa kiếp. Ở nơi này lão già có một kế, có thể trợ giúp công tử. Đường Ninh phất tay, tiện tay ném một thỏi bạc cho ông ta. Hắn còn có chính sự phải làm, không có rảnh nghe lão giả này bị chuyện. Nếu như cưới Đường Yêu Yêu chính là đào hoa kiếp, như vậy thì ứng cả một đời đào hoa kiếp, hắn cũng là nguyện ý. Loại người này đơn giản chính là muốn nói mấy lời may mắn để lấy thưởng. Đúng lúc tâm tình hắn không tệ, tiện tay thưởng cho ông ta mấy lượng bạc thì cũng không có sao. Nhìn Đường Ninh đi vào, một người trẻ tuổi bên cạnh lão giả đi tới, nhìn bạc trong tay lão, trong mắt tràn đầy sùng bái. Nhìn thấy không? Lão giả thu bạc lại, nhìn đồ nhi ông ta vừa thu. Những quý công tử này đơn giản chính là muốn nghe lời may mắn. Nếu người thấy bọn hắn mặt đầy xung quanh thì khen bọn họ là tràn lan hoa đạo, tiền đồ như gấm. Những người này thích nghe lời hữu ích. Nếu là thấy bọn hắn tâm sự nặng nề thì nói bọn hắn thời vận không có đủ, khó thoát huyết quan. Những người này thường nguyện ý tốn tiền mà tiêu tài. Nhớ kỹ đó. Người trẻ tuổi cái hiểu cái không, nhẹ gật đầu. Ta nhớ kỹ. Đường Ninh đi vào Thiên Nhiên Cư, chậm rãi đi qua bên hồ, đang muốn tới tiểu viện Tô Mị. Thì phía trước, Đường Cảnh ngẩng đầu nhìn một cái, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, cất bước mà đi tới. Hắn đi tới trước người Đường Ninh, bước chân dừng lại, nhìn hắn trêu tức mà hỏi. Thế nào, tâm tình thế nào? Đường Ninh nhìn ra, Đường Cảnh có vẻ rất vui, so với lần trước gặp hắn thì hoàn toàn khác biệt. Không đợi Đường Ninh trả lời, hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Ngươi không cần ra vẻ bình tĩnh trước mặt của ta đâu, đừng cho là ta không biết gian tình của các ngươi. Cảm giác nữ nhân yêu mến gả cho người khác, có dễ chịu hay không? Vẻ mặt Đường Cảnh có chút dữ tợn, giống như trong lòng muốn kiềm chế thật lâu, tới lúc này rốt cuộc phát tiết. Diễu cợt nói tiếp. Những cái loại truyền ngôn kia cũng là ngươi thả ra hả? Ngươi cho rằng bằng vào những chuyện kia bởi hạ sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hay sao? Ngươi coi trọng chính ngươi cũng xem thường Đường gia. Chờ đi, thống khổ của ngươi chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Đường Ninh không phản ứng với Đường Cảnh, ngược lại cảm thấy dáng vẻ điên cuồng của hắn ta rất là đáng thương. Xóa sổ Đường gia khó kinh sư không phải là một chuyện dễ, nhưng mà xóa sổ hắn lại dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ muốn nhìn xem Trần Hoàng đối với Triệu Mạn có còn chút thương tiếc cùng yêu thương của một người làm phụ thân hay không. Nếu như không, về sau hắn phải trân quý nàng gấp bội, bảo vệ nàng, tận lực đền bù thiếu thốn trong nội tâm của nàng. Đường Ninh nhìn Đường Cảnh nắm chặt hai tay, trên trán nổi gân xanh, tiến lên một bước, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thấp giọng. Nàng là của ta, cứ nghĩ cũng đừng có nghĩ tới. Nói xong hắn dứt khoát quay người rời đi. Đường Cảnh đứng tại chỗ, hô hấp dồn dập, ngực chập trùng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn ta không nhìn thấy vẻ mặt Đường Ninh đau khổ mà hắn ta muốn nhìn thấy. Từ đầu tới cuối, Đường Ninh đều vô cùng lạnh nhạt. Tất cả mọi chuyện đã tính trước. Giống như tất cả mọi chuyện đều nắm chắc trong tay. Chính mình giống như là một tôm tép nhạy nhép. Thế nhưng mà hắn dựa vào cái gì? Đây là bệ hạ tứ hôn, chẳng lẽ hắn dám trực tiếp chống lại thánh chỉ hay sao? Mặc dù Đường Cảnh rất chờ mong Đường Ninh làm như vậy, nhưng hắn cũng rõ Đường Ninh sẽ không có ngu xuẩn như vậy. Vậy tự tin của Đường Ninh rốt cuộc là tới từ đâu? Vui sướng nói tất cả lời trong lòng, Đường Cảnh không chỉ không cảm nhận được chút khoái hoạt, ngược lại càng thêm đè nén khó chịu, lửa giận không chỗ biểu đạt. Đường Ninh lạnh nhạt và lời nói như tuyên thệ kia không ngừng quanh quẩn trong đầu của hắn ta. Hắn ta cắn chặt răng, vẻ mặt âm trầm mà đi ra ngoài. Vừa mới ra thiên nhiên cư, ống tay áo bị người ta giữ chặt. Một lão giả áo xanh nhìn hắn ta rồi nói: "Công tử, lão phụ thấy ấn đường người biến thành màu đen, huyết quang tràn ngập, gần đây có đại họa, nếu nghiêm trọng thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Lão phụ lưu bán tiền, công tử không ngại." Đường Cảnh vốn trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nghe được lời này, bỗng nhiên hất tay áo của lão giả, nhìn về hộ vệ phía sau. "Đánh cho ta." Lão giả còn không kịp phản ứng đã bị hộ vệ của Đường Cảnh gạt ngã trên mặt đất, chỉ có thể ôm đầu hô to: "Lão phụ lưu bán tiên, ngoại hiệu là tay thần tiên, các ngươi đánh thần tiên sẽ gặp báo ứng. Các ngươi lại đánh lão phụ sẽ niệm chú đó, thái tượng lão quân. Lão phụ thật niệm đó, cứu tiền quyền sát, qua thành thần lôi, đừng có đánh nữa mà." Hộ vệ của Đường Cảnh quyền đấm cước đá lão giả một trận. Đạo sĩ tuổi trẻ bên cạnh hắn đứng nhìn xem, không dám bước lên trước. Mọi người xung quanh cũng đứng xa mà nghị luận ầm ĩ. "Ngay cả Đường gia mà cũng dám lừa, lần này tái thần tiên á, sao là muốn biến thành là chân thần tiên á? Con mắt mà không có trọng mà, vị kia chính là Đường gia đại công tử phò má tương lai, đang đợi ông ta gặp không có may. Nhưng mà phò má ra tay quá hung ác nha, bộ xương già này không biết có thể qua được hay không. Nếu mà đánh chết người không có tốt." Hồi lâu sau, Đường Cảnh lạnh lùng nhìn lão giả trên đất, quay người rời đi. Mấy tên hộ vệ cũng đi theo. Lão giả kia nằm trên mặt đất, mặc dù không rên rỉ nhưng cũng vẫn có tinh thần, chờ Đường Cảnh đi xa mới chỉ vào bóng lưng của hắn lớn tiếng: "Ngay cả lão nhân đều đánh chết, không có yên lành đâu." Vừa rồi nghe Đường Cảnh cuồng loạn, Đường Ninh lạnh nhạt, nhưng kỳ thực trong lòng cũng là cuộn sóng, đã ghim lại tên của hắn ta. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Trước hôm nay, Đường Ninh không biết hận ý của Đường Cảnh đối với hắn đã tới tình trạng như vậy. Hiện tại không giải quyết dứt điểm phiền toái này, về sau có lẽ sẽ ủ thành đại họa. Làm người cầm lái đời tiếp theo Đường gia kinh sư, Đường Ninh sớm muộn sẽ đối đầu với hắn. Giải quyết cái phiền toái này nên sớm, không có nên muộn. Khi hắn tới tiểu viện Tô Mị, ánh mắt lơ đãng cong lên, bước chân đột nhiên ngừng lại. Cách đó không xa, một bóng người chống gậy còng xuống khập khểnh đi trên đường, không cẩn thận giẫm lên một chỗ lõm, thân thể nhoáng một cái lập tức mất cân bằng mà ngã nhào trên đất. Đường Ninh bước nhanh về phía trước đỡ Võ Liệt Hầu. "Hầu gia, ngài có sao hay không?" "Là Đường tướng quân, ở đa tạ." Võ Liệt Hầu đứng lên vỗ vỗ bụi đất trên người. "Không có việc gì đâu, bộ xương già này còn chịu được." Ông ta nhìn chung quanh một chút, nếp nhăn trên mặt chất đóng nhìn Đường Ninh. "Hôm nay người nơi này sao lại nhiều như vậy? Trước đó hình như không có nhiều người lắm." Đường Ninh nhìn hắn. "Hôm nay là ngày thượng nguyên, hầu gia quên hay sao? Người nơi này nhiều chút cũng là bình thường." Võ Liệt Hầu giật mình, lúc này mới chợt hiểu rồi nói: "Quá ra là tới thượng nguyên. Ngươi nhìn ta coi, thời gian đều đã hồ đồ." Ông ta chống gậy chậm rãi đi về phía trước, lẩm bẩm: "Thượng nguyên là ngày tháng tốt lành nghe." Chương 514: Đường Cảnh chết. Đường Ninh đẩy cửa đi vào, Tô Mị ngồi trước bàn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng: "Chúc mừng ngươi sắp cưới Tam phu nhân." "Đây là một hiểu lầm mỹ lệ á." "Mỹ lệ hay sao?" Tô Mị cắn môi hỏi. "Tiểu hài tử không có mẹ, nó ra rất dài dòng, tóm lại không có phải như người nghĩ đâu." Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn rời khỏi khuôn mặt Tô Mị, động tác cắn môi này cho nàng làm giống như muốn câu hồn lạc phách của người ta. "Tam phu nhân nhà ngươi thì cao hứng, nhưng mà tứ phu nhân..." Tô Mị nói một câu, xòe ngón tay ra đếm, lắc đầu. "Không đúng, là ngũ phu nhân. Mà ngũ phu nhân thì phải làm sao bây giờ?" Đường Ninh biết nàng đang nói tới Triệu Mạn, hắn đi qua ngồi xuống đối diện với nàng. "Trong tay của ngươi có người có thuật ám sát rất lợi hại kia hay không? Tô Mị ngước mắt nhìn hắn. Người muốn làm gì? Tìm người xử lý Đường Cảnh, một kích tất trúng, trốn xa ngàn dặm, ta cũng tìm không có thấy. Tô Mị lắc đầu. Người sẽ không có làm như vậy. Đường Ninh kinh ngạc. Người chắc chắn như vậy hay sao? Bởi vì ta hiểu rõ ngươi. Giải quyết một việc có rất nhiều phương pháp, động một chút giết người phóng hỏa không phải là cách của Đường Ninh. Hắn xung đột cùng Đường Cảnh còn chưa tới trình độ không chết không thôi. Hơn nữa nếu Đường Cảnh thực sự chết, hắn cùng Đường gia có thù chẳng phải là đối tượng hoài nghi thứ nhất hay sao? Không đúng, còn có khả năng Khang Vương. Mà nói một cách tương đối thì Khang Vương càng hy vọng Đường gia đột nhiên chết mấy người hơn. Ngoài trừ giết một người ra, còn có rất nhiều phương pháp có thể một lần giải quyết vấn đề. Có đôi khi Đường Ninh cũng thấy chính mình đầy bụng ý nghĩ xấu. Đường Ninh phất phất tay. Kỳ thật ta tới là muốn nói cho ngươi, 27 tháng này á là ngày ta cùng Yêu Yêu thành thân, nhớ mang mẹ tới nha. Ngươi không nhắc thì mẹ cũng sẽ đi. Tô Mị đứng lên, đi tới ngăn tủ, lấy ra một quyển sách đưa cho hắn. Xem hết thì trả lại đây. Đường Ninh nhìn quyển sổ trong tay. Cái gì đây? Tư liệu về Đường Cảnh, hẳn là ngươi sẽ dùng tới. Có một tỷ tỷ quan tâm, tài giỏi như thế chính là tốt nhất. Đường Ninh còn chưa mở miệng, nàng đã biết hắn cần gì. Cái bàn có thể thu được tin tức cũng là có hạn. Từ tay Tô Mị có thể tìm tới rất nhiều bí văn mà ngay các Khang Vương cũng không biết. Mà không biết các nàng làm cách gì làm được những cái thứ này. Hôm nay Đường Ninh không có thời gian đọc tư liệu. Chuyện về Đường Cảnh trước tiên cứ để sang một bên. Ban đêm hắn phải cùng mấy người tiểu ý tham gia hội rước đèn. Qua ngày 15, không có gì ngoài ý muốn, thì hai ngày này hắn sẽ đi Kiêu Kỵ Doanh. 15 tháng Giêng, một ngày náo nhiệt nhất trong một năm ở Kinh Sư, cũng là ngày cuối cùng không cấm đi lại ban đêm. Bách tính Kinh Sư đặc biệt quý trọng cuộc sống về đêm hiếm có, gần như hàng năm đều sẽ cuồng quan tới hừng đông. Đường Ninh không nhớ rõ tối hôm qua đi dạo tới lúc nào, chỉ nhớ Tiểu Tiểu nhìn đèn tới mức ngủ thiếp đi, vẫn là hắn cổng nàng trở về ngủ. Triều đình cho quan viên nghỉ đông không ngắn, từ mùng 1 đầu năm tới 15 tháng Giêng, trong đã nửa tháng. Hôm qua nhạc phụ nhạc mẫu cũng ngủ ở trong nhà. Buổi sáng hôm nay ăn xong điểm tâm, hắn trực tiếp đi tới Kinh Triệu Phủ Nha. Hai ngày nữa Đường Ninh mới đi Kiêu Kỵ Doanh. Điểm tâm vừa ăn được một nửa, Bành Sâm đã vội vã chạy vào, giống như có vụ án gì cực kỳ quan trọng. Nhạc phụ đại nhân cầm hai cái màn thầu, rồi nhanh bước rời đi. Đường Ninh trở lại thư phòng, lật ra quyển sổ mà Tô Mị đưa cho hắn. Đường Cảnh ngoại trừ có đam mê biến thái ở phương diện nào đó, không có tật xấu gì lớn. Vì cho dù Đường gia làm chuyện gì, cũng sẽ không thông qua tay hắn, lưu lại nhược điểm. Ngay cả chuyện có mấy nhà hiệu sách in ấn báo chí trong kinh, mà Trần Hoàng đều có thể biết trước tiên. Kinh sư nghị luận về Đường Cảnh tới trình độ này, ông ta không có khả năng không biết. Nhưng mà cho tới bây giờ, trong cung đều không có động tĩnh. Hôm qua, Đường Ninh và Tô Mị đã nhắc tới Trần Hoàng. Nàng đánh giá ông ta là một kẻ giả nhân giả nghĩa. Đường Ninh cảm thấy đánh giá này rất là đúng trọng tâm. Có lẽ bề ngoài ông ta sẽ có chút áy náy, nhưng quyết định trong lòng sẽ không dao động. Thiên gia không quen cái từ này, trên người ông ta là được thể hiện tốt nhất. Lật ra cuốn sổ mà Tô Mị cho hắn xem, Đường Ninh phát hiện muốn giải quyết phiền toái này cách đơn giản mau lẹ nhất vẫn là trực tiếp giết Đường Cảnh. Bên ngoài thư phòng truyền tới tiếng bước chân, Tiểu Giác bước nhanh đi tới, nhìn Đường Ninh. Có phải là ngươi làm hay không? Đường Ninh nhìn hắn. Cái gì mà ta làm? Tiểu Giác mím môi. Đường Cảnh chết rồi đó. Đường Ninh đột nhiên đứng lên, vẻ mặt khó có thể tin. Kẻ nào chết? Là Đường Cảnh, Đường đại thiếu gia. Thật sự không phải là ngươi hả? Ta có kịp động thủ đâu. Tin tức của ngươi từ nơi nào nhận được, mà có tin được hay không? Đường gia sắp điên rồi kìa. Bình An huyện nha Kinh Triệu Phủ, hình bộ đại lý tự, tất cả quan nha đều hành động, có thể là giả hay sao? Tiêu Giác nói một câu, giống như nhớ ra cái gì, nhìn về phía Đường Ninh. Người mới vừa nói ngươi còn chưa kịp động thủ, mà tại sao ngươi muốn động thủ? Ngươi thật sự muốn giết Đường Cảnh hả? Chuyện này không có quan trọng. Đường Ninh nhìn Tiêu Giác. Ngươi cẩn thận nói một chút, Đường Cảnh chết như thế nào? Hắn tới bây giờ còn thấy hơi khó tin, làm sao Đường Cảnh lại đột nhiên chết? Rốt cuộc là cái vị anh hùng nào mà rốt cuộc là ai giết hắn? Khang Vương phái người hay là kẻ thù của Đường gia? Ta cũng chỉ biết có một chút à. Buổi sáng hôm nay, Kim Vũ vệ tuần nhai phát hiện một thi thể tại góc đường bắn vẽ, rồi sau khi phân biệt mới phát hiện đó là Đường Cảnh. Còn có gì nữa không? Đêm qua Đường Cảnh đi thanh lâu, tới buổi sáng khi trời chưa sáng đã rời đi. Thời điểm bị người ta phát hiện đã chết, tài vật trên người cùng quần áo không có thấy. Vết thương trí mạng lại là một đau trước ngực. Còn có gì nữa không? Không có. Kinh sư sở dĩ có lệnh cấm đi lại ban đêm là bởi vì cân nhắc tới nhân tố trị an. Nguyệt hắc phong cao, giết người phóng hỏa, ban đêm cuối cùng sẽ xuất hiện rất nhiều nhân tố không ổn định. Bình thường thì trong một năm chỉ có mấy ngày này, triều đình mới có thể hủy bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm. Đêm Thượng Nguyên tự nhiên không cấm đi lại ban đêm. Náo nhiệt trong những ngày này, phần lớn đều kéo dài tới sau nửa đêm. Tới tờ mờ sáng thì trên đường sẽ không có người đi đường. Mà Đường Cảnh chết trên đường, tài vật quần áo bị cướp, nhìn kiểu gì giống kiểu bị trộm, thấy hơi tiền rồi nổi máu tham giết người. Nghĩ cũng không nghĩ, sau ngày hôm nay, đạo tặc lớn nhỏ trong kinh sư đều sẽ gặp xui xẻo. Đêm Thượng Nguyên hàng năm xảy ra không ít vụ án, nhưng phần lớn là trộm cướp. Rất ít khi xảy ra án mạng. Hết lần này tới lần khác, người chết lại là Đường gia đại công tử ở kinh sư, phò mã mà hoàng đế tứ hôn. Đường Cảnh chết cũng không giống như Hàng Xung. Hàng Xung chết nhiều lắm là khiến mặt hồ kinh sư gợn lên một tầng sóng. Đường Cảnh chết đủ tạo thành một cơn sóng thần. Tiêu Giác nhìn về phía Đường Ninh. Ngươi còn không nói cho ta biết, ngươi vì sao lại muốn giết Đường Cảnh á? Ngươi không biết ta và Đường gia bọn hắn không chết không thôi hả? Nếu như người muốn giết hắn thì sẽ sớm động thủ, chắc không chờ tới bây giờ. Hết lần này tới lần khác khi bệ hạ gả công chúa cho Đường Cảnh. Mà lần trước ta phát hiện kinh sư nhiều tòa nhà như vậy, công chúa không có chọn tòa khác mà lại chọn sát chết nhà ngươi. Trên đời này nào có nhiều chuyện trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ... Tiêu Giác nhìn hắn. Chẳng lẽ công chúa thực sự cùng nương tử nhà ngươi kết nghĩa Kim Lan hả? Đường Ninh giật mình nhìn hắn. Ý nghĩa này của người rất là lớn mật. Trên mặt Tiêu Giác lộ ra vẻ xem thấu tất cả. Ta không chỉ thấy các nàng là tỷ muội một lần đâu. Nếu như công chúa là tỷ muội kết bái nương tử nhà ngươi, ngươi cùng nàng tiến về sở quốc, giúp nàng xử lý Đường Cảnh mà nàng không thích thì cũng là thuận lý thành chương. Đường Ninh nhìn hắn. Ý nghĩa của người còn có thể to gan hơn chút. Ngươi phủ nhận cũng là vô dụng mà. Công chúa cả ngày cùng hai vị phu nhân nhận ngươi đợi một chỗ, so với Đường cô nương ở cùng các nàng còn nhiều hơn kìa. Giữa các nàng thân mật giống như người một nhà, căn bản đâu có giống như là bằng hữu bình thường. Đường Ninh thở dài. Nếu như ngươi đã nhìn ra, ta cũng không có dối gạt ngươi. Các nàng đích thật là tỉ mũi. Trên mặt Tiêu Giác lộ ra vẻ quả là như thế. Trước kia ta còn hoài nghi ngươi cùng công chúa có tư tình, công chúa cả ngày tới nhà các ngươi. Ngươi đối với nàng cũng tốt vượt quá mức bình thường á. Hiện tại ta rốt cuộc đã hiểu hả? Quá ra chuyện là như vậy. Dù sao ngươi có cầm thú cũng sẽ không có ra tay với tỷ muội của nương tử. Chương 515 Nén bi thương. Đương nhiên là sẽ không. Đường Ninh khoát tay áo. Ngươi nghĩ ta là người nào? Tiêu Giác giống như nghĩ tới cái gì. Đường cô nương có tính là tỷ muội nương tử nhà ngươi hay không? Đường Ninh nghĩ nhìn hắn. Ngày mai ngươi và Lăng Phong cùng tới Tả Kiều Vệ đưa tin. Ta cho các ngươi đơn độc huấn luyện. Cái này... Tiêu Giác khoát tay áo, co cẳng chạy ra phía ngoài. Ta chỉ đùa thôi mà, ngươi huấn luyện Lăng Phong thì có thể. Tiêu Giác vừa đi, thì Tô Mị đã tiến tới. Nàng trực tiếp đi vào thư phòng, nhìn Đường Ninh. Có phải là ngươi động thủ hay không? Lần này Đường Ninh thực sự lộ an ổn. Hắn nhiều nhất là có ý nghĩ này, còn chưa biến thành hành động. Từ mặt pháp luật thì không thể cấu thành phạm tội. Hắn nhìn Tô Mị bất đắc dĩ. Nếu như ta nói không phải, người có tình này không? Tô Mị kinh ngạc. Vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ là Khang Vương? Đây mới là hoài nghi hợp tình hợp lý. Đường Cảnh chết đối với hắn chẳng có chỗ tốt gì. Mặc dù Đường Cảnh chết đối với hắn đúng là tốt, nhưng nếu như hắn làm như vậy, chẳng phải không khác những người Đường gia kia hay sao? Mà đây cũng không phải là phương pháp hắn sẽ chọn lựa. Khang Vương mới là người mong đợi người Đường gia chết. Bất luận nhìn như thế nào thì đối tượng hoài nghi thứ nhất đều phải là Khang Vương. Đương nhiên cũng không có ngoại trừ khả năng Đường gia, Thiếu gia không có may, vừa vặn đụng phải một kẻ liều mạng giết người cướp của. Nhân sinh qua Mỹ mới vừa bắt đầu, đã vẽ lên chấm tròn không có quá viên mãn. Đường Ninh trả quyển sổ kia cho Tô Mị rồi nói. Tối này không cần dùng nữa, ta trả nè. Tô Mị nhìn hắn. Kinh sư gần đây không yên ổn, xuất hiện nhiều thế lực không biết. Đường Cảnh chết hẳn là không có đơn giản như vậy. Chính người phải cẩn thận một chút. Thế lực gì không biết? Tạm thời không có rõ ràng. Tô Mị lắc đầu. Nhưng những người kia tuyệt đối không đơn giản. Mấy năm trước vẫn giấu kín, gần đây không biết thế nào đã bắt đầu sinh động. Những thế lực kia trong kinh vụng trộm đánh cờ, chỉ cần không sinh ra ảnh hưởng gì về hắn, Đường Ninh sẽ không có quản. Đây là chuyện mà Trần Hoàng cần phải nhức đầu. Nhưng hắn vẫn đặt lời Tô Mị nói trong lòng, dù sao cẩn thận thì không có gì đáng ngại. Vẫn đề phòng bạn nhất thì tốt hơn. Tới bữa cơm trưa, Chung Minh Lễ trở về, Đường Ninh tự trong miệng ông ta xác nhận tin Đường Cảnh đã chết. Tin tức kinh Triệu Phủ Nha thu được không nhiều hơn Tiêu Giác là bao nhiêu, bởi vì bản án Đường Cảnh vô cùng đơn giản. Không có người nhìn thấy, hiện trường cũng không lưu lại bất cứ chứng cứ gì, nếu như thân phận người chết không phải là đại công tử Đường gia. Đây chính là bản án mưu tài sát hại tính mệnh đơn giản. Hàng năm ở kinh sư có rất nhiều vụ án tương tự trong đó, đồng thời hơn 9 phần là không thể cáo phá. Trước khi tẩy oan tập lục đi ra, còn số này còn phải nhiều hơn một chút. Đương nhiên, bởi vì Đường Cảnh là đại công tử của Đường gia ở kinh sư, là phò mã được bệ hạ chọn. Vụ án này khẳng định không thể tính như vậy, bệ hạ tức giận lôi đình, từ đại lý tự hình bộ tới phủ nha, huyện nha, rất nhiều quan viên nha dịch đều xuất động, dốc toàn lực phá án và bắt giam án này. Mà ở kinh sư, chỉ cần là người từng làm điều phi pháp có liều án cũ trong quan phủ, tất cả đều bị đuổi bắt vào ngục. Trong vòng một ngày đã có hơn 100 người bị đuổi bắt. Nguyên tiêu vừa qua, đầu đường kinh sư đã không có bao nhiêu bóng người. Hôm nay thỉnh thoảng có quan sai đi lại trên đầu đường, bắt người khắp nơi. Người người trong kinh đều cảm thấy bất an. Nếu như không cần thiết, dân chúng cũng không có muốn ra ngoài. So sánh với đường đi quạnh quẻ ở góc tường nơi nào đó thì lại phi thường náo nhiệt. Lưu lão đầu, cứ thật sự tính ra Đường gia công tử sẽ chết hay sao? Cái gì Lưu lão đầu, gọi Lưu bán tiền hoặc là tái thần tiên, đúng là không có quy củ mà. À đúng đúng, Lưu thần tiên, người nói Ấn Đường đại công tử biến thành màu đen, đến đầu có an hồn quấn quanh, có phải là thật hay không vậy? Còn giả hay sao? Bán thần tiên lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã phát hiện mặt hắn có dáng chết nha. Lúc đầu hảo tâm nhắc nhở chiếc rằng hắn không có tin, còn đấy người ta đánh đập bán thần tiên, đây đều là báo ứng. Nếu ngươi là thần tiên, làm sao có thể bị phạm nhân đánh đập vậy? Lưu bán tiên trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận. Lão phu là thần tiên, làm sao có thể chấp nhận với những phạm nhân sẽ hại tới đạo hạnh? Nếu như lúc ấy bọn hắn không có ngừng tay, lão phu chính là liều mạng tu vi bị hao tổn, cũng muốn dẫn cửu thiên lôi xuống chém bọn hắn thành than cốc. Lưu thần tiên, đại nhân đại lượng, ngài xem tướng chuẩn như vậy có thể giúp ta nhịn cái hay không? Lưu bán tiên ho nhẹ một tiếng. Nam nhân hai tiền, nữ nhân hài tử một tiền, ở đó dẫn thế tính nhân duyên, bối các hùng, giá cả vừa phải, già trẻ không có gạt nha. Ai là Lưu bán tiên? Đám người không ngừng vọt vào bên trong. Bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng quát. Đám người quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là mấy tên sai dịch hung thần ác sát thì vội vàng thối lui. Nhìn xem mấy tên sai dịch, Lưu bán tiên giật mình, vội vàng đi lên trước. Ở mấy vị sai gia, tìm tiểu nhân có chuyện gì? Một tên sai dịch chồng gông xiềng lên cổ ông ta. Chúng ta hoài nghi ngươi có quan hệ tới án mạng, cùng chúng ta đi một chuyến. Thời gian đã qua 2 ngày, vụ án Đường Cảnh vẫn không có tiến triển. Không có tiến triển cũng không kỳ quái. Có một số ác đồ căn bản chính là đột nhiên gây án, đánh một gậy đổi một chỗ. Ngay cả ai làm quan phủ cũng không biết, càng đừng có đề cập tới bắt người. Vấn đề ở chỗ người chết là Đường gia đại thiếu gia, là phò mã tương lai. Không bắt được phạm nhân, toàn kinh sư cũng đừng có nghĩ mà yên tĩnh. 2 ngày trước, Triệu Mạn có chút thất thần. Mặc dù nàng không có tình yêu nam nữ với Đường Cảnh, nhưng dù sao cũng là cùng nhau lớn lên. Đường Cảnh chết, đối với nàng mà nói là đả kích không nhỏ. Đường Ninh an ủi nàng hai ngày, nàng mới hơi khá hơn một chút. Giờ phút này lại có chút tức giận từ bên ngoài đi tới. Những người kia quá phận, các nàng dựa vào cái gì mà nói tới như vậy? Đường Ninh nhìn nàng. Bọn hắn nói người cái gì? Các nàng nói ta khắc chồng, nói sợ quốc thái tử là bị ta khắc mất hoàng vị, giờ Đường Cảnh là bị ta hại chết. Đường Ninh kéo tay nàng. Bọn hắn nói lung tung, ngươi để trong lòng làm gì? Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ cần ngươi không nghĩ như thế là được. Đường Ninh cười cười. Ta đương nhiên sẽ không có nghĩ như vậy. Triệu Mạn hạnh phúc tựa trước ngực của hắn. Tin tức này căn bản chính là Đường Ninh thả ra, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Tuổi của nàng không nhỏ, sớm muộn đều phải lập gia đình. Không có Đường Cảnh, khả năng còn có Lý Cảnh, Trương Cảnh, Đường Ninh cũng không muốn ứng phó từng cái một. Chuyện này qua đi, hắn muốn xem còn kẻ nào không sợ chết mà dám đồng ý Trần Hoàng tứ hôn hay không. Nhưng chuyện này đương nhiên không thể nói cho Triệu Mạn, nếu không hiện tại có lẽ nàng cũng không phải hạnh phúc tựa ở lòng ngực hắn, mà là tức giận đánh hắn. Hôm qua, Đường Ninh đã tới Kiêu Kỳ Doanh. Mấy ngày gần đây hắn dự định trước tiên phải tìm hiểu tình huống, rồi sau đó mới dựa vào tình huống cụ thể để quyết định thay đổi. Đi ngang qua trước cửa của Đường gia, nhìn xe ngựa ngừng lại trước cửa Đường phủ, Đường Ninh do dự một lát, nhìn Tiêu Giác. Người nói ta có nên đi vào phúng viếng hay không? Tiêu Giác nhìn hắn. Ta quen người thiện lương á. Đường Ninh ngẫm lại cũng đúng, hiện tại trên dưới Đường phủ khẳng định sẽ tràn ngập bi thương. Lấy quan hệ giữa hắn cùng Đường gia, đi vào thì người khác chắc chắn sẽ không cho là hắn muốn đi phúng viếng, chẳng phải cắm thêm một đao trên vết thương của Đường gia hay sao? Tiêu Giác nói đúng, hắn vẫn nên thiện lương một chút. Tại Đường phủ, đại công tử Đường gia bất hạnh bỏ mình. Hai ngày này quyền quý lớn nhỏ trong kinh đồng loạt tới Đường phủ phúng viếng. Ở Đường đại nhân nén bị thương, người chết không thể sống lại, Đường đại nhân bớt đau buồn. Anh Đường đại nhân bảo trọng thân thể. Sắc mặt Đường Hoài tiều tụy, hai ngày nay già đi rất nhiều, ánh mắt không có tiêu cự. Đám người đi lên trước, nhẹ nhàng an ủi rồi lại chậm rãi đi ra. Lúc rời đi, ánh mắt bọn hắn không khỏi nhìn về phía một người dân hương trong đường, trong lòng âm thầm thở dài. Võ Liệt Hầu cùng Đường đại nhân gần đây đều là chịu nỗi đau mất mát ái tử, thật sự là đáng thương. Võ Liệt Hầu dân hương xong, khập khiễng đi tới trước người Đường Hoài, ánh mắt nhìn về phía ông ta, chậm rãi. Nén bi thương,